Chương 594, xạ sổ gì lĩnh vực. Đệ tam cả dẹt bỏ mình, sau cùng đỏ sức tự nhiên là ở Uchiha Nguyệt cùng ạ cả su nạ no xạ sổ gì trong lúc đó triển khai. Phục chế bản địa chỉ xem lướt qua 77%, 77%, 77%, 2E62%, 69%, 71%, 69%, 2E6G65 nếu như là bình thường tình huống bên dưới. Uchiha Nguyệt cùng ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì giao thủ cùng một chỗ, ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì là hoàn toàn không có tỷ số thắng. Bởi vì, Uchiha Nguyệt thực lực hiện nay nguyên bổn muốn vượt qua ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì rất nhiều, cho dù là ở hai mắt mù tình huống bên dưới, Uchiha Nguyệt sở hữu tử đồng như vậy thiên lý thần khí, vẫn là khắc chế khôi lỗi sư tồn tại. Cho nên, miễn là Uchiha Nguyệt cha nở dê tha y bình thường, ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì ở Uchiha Nguyệt trước mặt, căn bản cũng không có bất luận cái gì hoàn thủ lực lượng. Chỉ tiếc, hiện nay Uchiha Nguyệt cha nở dê tha y cực kỳ không ổn, đặc biệt đang giải trừ rơi ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì sở hạ kịch độc về sau, Uchiha Nguyệt trong cơ thể trả cờ dạ số lượng chỉ có nguyên bản 3 thành mà thôi. Trái lại ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì, ngoại trừ lúc trước bị đệ tam cả dẹt công kích chúng mục tiêu qua một lần ở ngoài, ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì cơ hồ là ở thời kỳ toàn thịnh đỉnh phong dưới trạng thái. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt cùng ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì giao thủ, liền có vẻ hơi thắng bại khó định. Thế nhưng, ở chưa giao thủ phía trước, Uchiha Nguyệt cho tới bây giờ cũng không có đối với mình mất đi quá lòng tin. Coi như là ở cha nở dê tha y không phải hảo tình huống bên dưới giao thủ ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì, Uchiha Nguyệt gương mặt bên trên vẫn treo nụ cười tự tin. Đặc biệt làm Uchiha Nguyệt tay cầm thái đao suy tuyết, đạp lạc Nguyệt lưu thoái bước đi tới ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì bên người trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt càng là cảm giác thắng lợi thiên bình đã nghiêng về bên mình. Bởi vì, ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì gần người năng lực cùng Uchiha Nguyệt tương đối, quả thực giống như là chiến ngũ cặn bã giống nhau siêu một số gần như trả cờ dạ tiêu hao sạch sẽ tình huống bên dưới. Uchiha Nguyệt lạc Nguyệt lưu toái bước vẫn là như vậy có uy lực, ở ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì chu vi di động, Uchiha Nguyệt căn bản cũng không cần lo lắng ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì tiến công. Bởi vì, ở Uchiha Nguyệt đạp lạc Nguyệt lưu toái bước thời điểm, cái kia kỳ lạ vận luật để Uchiha Nguyệt sở hữu một giây đồng hồ thời gian, đến hoạt động chỉnh mình vị trí. Vô luận ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì không chế cùng với chính mình hình người khôi lỗi như thế nào tiến công, Uchiha Nguyệt đều có một giây đồng hồ phản ứng thời gian. Chọn một giây đồng hồ thời gian, đã đầy đủ Uchiha Nguyệt tiến hành tránh né. Nhìn nữa ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì, hắn ở khống chế được chọn 10 bộ nhân hình khôi lỗi thời điểm, đồng dạng không có cách nào công kích được Uchiha Nguyệt. Đặc biệt Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng khác hẳn với thường nhân, có thể ngăn chặn ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì cảm giác. Cái này đưa tới ạ cả sù nạ no xạ sổ gì muốn cảm giác Uchiha Nguyệt vị trí đều có chút chắc trở. Hơn nữa ở lạc Nguyệt lưu toái bước cường thế phía dưới, ạ cả sù nạ no xạ sổ gì muốn công kích được một lần Uchiha Nguyệt, đều biến thành hy vọng xa vời. Thế nhưng đang ở Uchiha Nguyệt tràn ngập tự tin, chuẩn bị muốn không bị thương đánh chết ạ cả sù nạ no xạ sổ gì thời điểm bỗng nhiên, Uchiha Nguyệt chân mặt lại chợt tê dại một cái. Trực tiếp để ở ạ cả sù nạ no xạ sổ gì trước mặt Uchiha Nguyệt, lộ ra kẽ hở hồng bí kỹ 10 người thao túng công ở Uchiha Nguyệt mới vừa lộ ra sơ hở trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng là có thể cảm giác được, chu vi bị ạ cả sù nạ no xạ sổ gì khống chế 10 bộ khôi lỗi, cư nhiên tại đồng nhất thời gian bên trong nhắm ngay. Mình phát động tiến công. Mê ái nù A tan dê la kẹo đường mạng tiểu thuyết cái kia 10 bộ khôi lỗi phát khởi tiến công. Chỉ là thông thường sử dụng ám khí tiến công mà thôi, theo lý thuyết Uchiha Nguyệt đang sử dụng lạc Nguyệt lưu toái bước tình huống bên dưới, là có thể buông lỏng tránh thoát những cái này tấn công. Nhưng mà, đang ở Uchiha Nguyệt muốn đạp lạc Nguyệt lưu toái bước tránh né thời điểm, Uchiha Nguyệt lại cảm giác mình hai chân mất cảm giác, trở nên càng ngày càng nghiêm trọng đứng lên. Chật, Uchiha Nguyệt cũng cảm giác được sự tình có chút không ổn, mau nhanh sử dụng lạc Nguyệt lưu xù nổ né tránh. Mà khi Uchiha Nguyệt sử dụng lạc Nguyệt lưu Suno, thật vất vả tránh ra ạ cả su nạ no xạ sổ gì lợi dụng cái kia 10 bộ khôi lỗi bắn hết thể ám khí về sau, ạ cả su nạ no xạ sổ gì thanh âm, cũng truyền vào Uchiha Nguyệt trong tai nói, Uchiha Nguyệt, hai chân của ngươi bắt đầu tê dại chứ làm sao ngươi biết nghe được gã cả su nà no xả số gì? Uchiha Nguyệt hơi nhíu bắt đầu hai hàng lông mày, khốn hoặc nói, lẽ nào, lại là ngươi hạ độc không sai, là ta hạ độc. Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, tự ạ cả sù nạ no xả sổ dị khỏe miệng hơi dương lên một nụ cười, chợt Uchiha Nguyệt liền có thể nghe được trước mặt ạ cả sù nạ no xả sổ dị, dùng cực độ tự tin giọng nói ra, Uchiha Nguyệt, ngươi một chút cũng không có nhận thấy được, ta là như thế nào hạ độc chứ nhắc tới cũng là, giống như đệ tam cả dẹt tên giá hỏa như vậy cũng không có phát hiện ta là như thế nào hạ độc, chỉ bằng ngươi Uchiha Nguyệt thì như thế nào có thể biết đâu Uchiha Nguyệt, coi như ngươi sở hữu tu la. Danh hào thì như thế nào, cùng đệ tam cả dẹt so với, không giống với là một cái kiến thức nông cạn giá hỏa sao hiện tại, để ta ạ cả sù nạ no xả sổ gì tới nói cho ngươi biết, độc của ta là như thế nào xuống đi vừa nói, ạ cả sù nạ no xả sổ gì thoáng dừng một chút, tiếp lấy ánh mắt của hắn liền chậm rãi chuyển tới trên mặt đất, tiện đà cùng trước mặt Uchiha Nguyệt nói ra, Uchiha Nguyệt, từ lúc ta quyết định đem nơi đây thiết định thành chiến trường thời điểm, ta ở nơi này một chỗ chiến trường trong đất. Cắt cũng đã gieo độc tố. Bất quá, những cái này độc tố cần đi qua đặc thù cách tới kích hoạt. Còn cái kia kích hoạt biện pháp mà, chính là đệ tam cả dẹt sa thiết thuật. Đệ tam cả dẹt không có khả năng mang theo vô số sa thiết chạy khắp nơi, cho nên hắn đang sử dụng sa thiết thuật thời điểm, liền cần mượn chu vi trên mặt đất cắt đất tới ngưng tụ sa thiết. Phong quốc cắt đất khắp nơi trên đất, là thích hợp nhất sa nhận thôn nì giả chiến đấu địa phương. Coi như là đệ tam cả dẹt cũng không ngoại lệ. Cho nên, ta cố ý ở nơi này chỗ chiến trường trong đất cắt hạ độc, miễn là đệ tam cả dẹt ngưng tụ sa thiết, đem trả cờ dạ trộn lẫn vào đến chung quanh trong đất cát, chu vi trong đất cắt độc tố cũng sẽ bị kích hoạt. Cứ như vậy, đệ tam cả dẹt coi như cường thịnh trở lại, cũng muốn đang chiến đấu thời điểm bên trong ta sở hạ độc. Trừ phi, hắn không sử dụng sa thiết thuật còn như ngươi ủ trí hạ nguyệt. Ngươi vì sao có thể trúng độc đâu muốn trách thì trách, ngươi và đệ tam cả dẹt chiến đấu thời điểm, tiếp xúc qua hắn sa thiết đi nói đến đây, ạ cả sù nạ no xả sổ gì khỏe miệng ngâng lên cái kia lau nụ cười, đã trở nên càng thêm nồng nặc vài phần. Trái lại Uchiha Nguyệt chân mày, cũng nhíu càng ngày càng gấp. Lúc này, Uchiha Nguyệt trong lòng đã có định số, hắn biết mình vì sao có thể giống như đệ tam cả dẹt giống nhau. Bên trong ạ cả sù nạ no xả sổ gì sở hạ kịch độc. Không thể nghi ngờ, ạ cả sù nạ no xả sổ gì kịch độc là thông qua trả cờ dạ tới truyền bá, mới vừa ủ chỉ hạ nguyệt đang sử dụng lạc nguyệt lưu bị cả cụ thời điểm, liền dùng trả cờ dạ ngưng tụ mà thành bị cả cụ cuốn lấy đệ tam cả dẹt sử dụng sa thiết bí thuật chế tạo ra khổng lồ sa thiết khối. Hơn nữa, đang ở ủ chỉ hạ nguyệt giải trừ hết lạc nguyệt lưu bị cả cụ thời điểm. Uchiha Nguyệt còn nghĩ những cái này quấn quanh ở đệ tam cả dẹt sử dụng sa thiết bí thuật, chế tạo ra khổng lồ sa thiết ở trên trạ cơ dạ, thu về đến rồi trong cơ thể của mình. Cứ như vậy, đệ tam cả dẹt nguyên bản muốn bên trong kịch độc, dĩ nhiên là chuyển vào Uchiha Nguyệt trong thân thể. Còn Uchiha Nguyệt hiện tại nguyên nhân trúng độc, những lời ấy đứng lên liền muốn đơn giản nhiều. Bởi vì Uchiha Nguyệt hiện nay đạp trên mặt đất, toàn bộ đều là ạ cả sù nạ no xả sổ gì bày ra kịch độc. Miễn là Uchiha Nguyệt ở nơi này chỗ chiến trường dừng lại một giây đồng hồ, cái kia kịch độc liền muốn ở nơi này một giây đồng hồ bên trong xâm nhập vào Uchiha Nguyệt trong cơ thể. Nói cách khác chỉ cần là ở nơi này một chỗ chiến trường cùng ạ cả sù nạ no xả sổ gì giao thủ, Uchiha Nguyệt liền không có bất kỳ chiến thắng khả năng chỗ này chiến trường. Chính là ạ cả sù nạ no xả sổ gì lĩnh vực kịch độc lĩnh vực đại gia bỏ ra 1S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều bông tuyết bông tuyết.